Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3856, Kim Cương Cổ Phật, tìm đường chết, cự linh tộc chí tôn phẫn nộ, đầu đầy mái tóc dài màu đen như thác nước đang múa may. Thể sắc của hắn thả ra cửu thiên thần linh lực lượng. Đây là một loại cự linh lực lượng. Một loại chống ra thương khung vô địch sức mạnh ở tuôn ra mà lên. Hắn cầm diệt thế thần thương dâng trào thô to chùm sáng. Cái này thần thương dường như một vầng tinh không ở thức tỉnh. Mũi thương có thể nói ngôi sao lớn trong vũ trụ đang vận chuyển. Cự linh tộc chí tôn cầm diệt thế thần thương. Hướng về bổ về phía hắn thần hoang đại kích nộ ý mà tới. Hắn nhưng là đường đường cự linh tộc chí tôn, chính là chư thiên biển sao nhân vật huyền thoại, chiến lực dũng bá thiên hạ. Nhưng là hiện tại có người đang công kích hắn, thậm chí còn tùy tiện oanh kích kim cương cổ Phật. Này không thể nghi ngờ tức giận hai đại vô địch chí tôn. Kim cương cổ Phật càng kinh thế hãi tục, miệng tụng chân kinh, thể sắc của hắn phát sáng. Thần thánh trang nghiêm bảo thể có thể nói tiên Phật thể. Quấn quanh tiên quang, óng ánh chói mắt, kim cương cổ Phật phi thường bình tĩnh. Nhưng là hắn vung lên ra tay trưởng, để hư không run rẩy, sinh ra hủy diệt bão táp. Một trưởng này nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hai đại vô địch chí tôn là cỡ nào uy danh? Phàm là thấy cảnh này cường giả đều dồn dập cảm giác huyền hoàng ma vương quá cuồng ngạo. Sớm muộn muốn ném té ngã. Ầm ầm ầm, hai đại tuyệt thế hung binh trực tiếp giao kích cùng nhau. Thần hoang đại kích không thiệt thòi là hoàn toàn xứng đáng cái thế hung binh. Bùng nổ ra sức mạnh đánh diệt thế thần thương đều ở rung động. Quả thực có một loại ở thần hoang đại kích bên dưới nứt ra xu thế. Này cũng không tính là cái gì. Rốt cuộc huyền hoàng ma vương nắm giữ thần tộc chấn tộc chí bảo thần hoang đại kích. Đây là cái thế hung binh. Có thể chống lại cự linh tộc chí tôn sức mạnh chẳng có gì lạ. Nhưng là để toàn trường ngơ ngác chính là huyền hoàng ma vương vung lên ra một quyền. Cùng kim cương cổ Phật bàn tay đụng vào nhau, diễn sinh ra khủng bố gợn sóng năng lượng. Quả đấm của hắn dĩ nhiên vi tia bất động, thậm chí có một loại đánh giết về phía trước xu thế. Thủ đoạn cao cường, kim cương cổ Phật cơ thể thần quang đại thịnh, dường như một khẩu nộ mục kim cương, thần thánh khí tức hóa thành cuồn cuộn nộ biển lực lượng. Chói lọi toàn bộ thái cổ núi lớn, liên thủ chém hắn, cự linh tộc chí tôn gầm lên, diệt thế thần thương càng ngày càng kinh thế, có thể nói thần trụ chống trời, lộ ra diệt thế khí thế, rủ xuống đến chùm sáng, xé ra thương khung, điểm hướng đạo lăng đầu lâu, đạo lăng đã đi tới, một tay cầm thần hoang đại kích, bệ nghệ thiên hạ. Ba đại cường giả cách không đối diện, quan chiến cường giả đều kích động, khó gặp một lần tuyệt thế chinh phạt, mà bọn họ cũng không nghĩ tới. Huyền Hoàng Ma Vương dĩ nhiên dám to gan đối mặt hai đại vô địch chí tôn. Lực chiến đấu của hắn đến cùng có bao nhiêu cuồng bá? Ầm ầm, cự linh tộc chí tôn lại một lần nữa ra tay. Diệt thế thần thương dơ lên đến thời khắc, nhật trầm nguyệt rơi, hỗn độn đại vỡ, đòn đánh này khủng bố đến mức tận cùng, đều muốn xé rách vũ trụ chúng sinh, nương theo hắn giống to, chấn màng nhĩ run rẩy, đều muốn thấm máu, hắn vạn phần khủng bố, thần thương chỗ qua, hủy diệt tất cả, đánh vùng trời này đều ở mãnh liệt nổ vang. Dường như vực trời rơi xuống. Xoẹt xoẹt, đạo lăng lại một lần nữa vung lên thần hoang đại kích. Đòn đánh này huyết quang soi sáng đại vũ trụ đều muốn thiêu đốt. Khốc liệt khí tức nương theo, Này đại kích có thể nói địa vực bên trong suốt khiếu cái thế hung binh. Chỗ khôi phục đi ra sức mạnh. Để cái này diệt thế thần thương đều đang tiếng rung. Quả thực có hủy diệt xu thế. Cự linh tộc chí tôn giật mình. Thần hoang đại kích quá khủng bố. Lúc đó huyền hoàng ma vương cùng thần thương một trận chiến. Hắn đến cùng là làm sao đánh bại thần thương. Thật là khủng khiếp quyền lực. Huyền hoàng ma vương cũng quá cường thịnh. Một cái thổ dân làm sao sẽ mạnh như vậy. Không đúng. Hắn cũng bạo phát. Khôi phục nên có chiến lực. Không biết trận chiến này sẽ làm sao. Để giữa trường cường giả tê cả da đầu không chỉ là đạo lăng. Hiện tại vẫn là kim cương cổ Phật. Đạo lăng cử động tựa hồ tức giận hắn. Thời khắc này kim cương cổ Phật hai mắt trợn trừng. Trong cơ thể hắn, quả thực dường như năm luân đại dương giải phong. Lộ ra thần lực chi nguyên hợp làm một thể. Trải rộng toàn thân. Trong lúc nhất thời, hơi thở của hắn có thể nói vô thượng sao trời đang thiêu đốt. Đạo lăng đều có chút thay đổi sắc mặt. Hai đại tuyệt thế thiên công hợp nhất, để kim cương cổ Phật chiến lực khủng bố một đoạn. Đùng, đại vũ trụ đều ở lay động. Đây là cái thế quyền lực ở bạo phát, ngày càng ngạo nghễ. Kim cương cổ Phật cú đấm này, quả thực có một loại xuyên thùng vũ trụ biển sao thể hiện. Bao phủ đạo lăng thể xác, tiến hành đánh giết. Đạo lăng một tay nắm thần hoang đại kích đánh giết diệt thế thần thương. Hắn một cái tay khác nắm quyền ấn. Cú đấm này huy động lên đến thời khắc. Có thể nói tam giới đang lay động. Vũ trụ vạn linh quả thực muốn nương theo quyền lực của hắn chập trùng. Ầm ầm, đây là cực cường đối oanh. Thuần thân thể lực lượng đánh giết. Hai người đều không có vận chuyển thần thông. Hoàn toàn là thân thể thần tàng giao chiến. Kết quả để toàn trường người ngơ ngác. Đại vũ trụ đều đang run rẩy. Hai quyền va chạm dường như hai đại vũ trụ va chạm. Xé ra thương khung. Nương theo huyết dịch bắn lên. Nhuộm đỏ một ít tinh đấu. Đạo lăng cùng kim cương cổ Phật nắm đấm đều là run lên bần bật. Rơi xuống vết máu. Hai người đều đang bị thương. Hí, có người hút vào khí lạnh. Hắn nhìn ra kim cương cổ Phật vận chuyển hai đại tuyệt thế chiến lực. Nhưng là dĩ nhiên bị thương. Đây là đáng sợ đến mức nào thể hiện. Huyền hoàng ma vương thân thể dĩ nhiên khủng bố như vậy tuyệt thế. Kim cương cổ Phật hai mắt hừng hực. Dường như bó đuốc, nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải thân thể kinh khủng như vậy anh kiệt. Dĩ nhiên có thể cùng hắn cứng đối cứng. Cự linh tộc chí tôn đều giật mình. Kim cương cổ Phật chính là một cái quái vật. Đem hai đại quần tộc tuyệt thế chiến lực dung hợp một thân. Nhưng là huyền hoàng ma vương thân thể dĩ nhiên không kém hắn. Vô liêm sỉ. Huyền hoàng ma vương ngươi đứng lại đó cho ta. Có chút quá mức cự linh tộc chí tôn bỗng nhiên tức giận. Diệt thế thần thương đều đang thiêu đốt. Muốn ngăn cản đạo lăng. Kim cương cổ Phật đáy mắt cũng lóe ra một tia sát niệm. Bọn họ là cỡ nào cường giả. Ai dám ở bọn họ dưới tay tranh cướp tạo hóa. Nhưng là nhảy ra huyền hoàng ma vương dĩ nhiên dám to gan vọt vào. Bởi vì đạo lăng hóa thành một đạo năm tháng ánh sáng. Thân hình mơ hồ, lại đi ngang qua đường hầm thời không, hướng đi hỗn độn tiên cung. Đạo lăng mục đích là truyền thừa mới là quan trọng nhất. Nhưng là hắn cử động để cự linh tộc chí tôn cùng kim cương cổ Phật đều nổi giận. Truyền thừa bọn họ hao hết ngàn thiên tân vạn khổ mới mở ra. Làm sao có thể để huyền hoàng ma vương hái được quả đào. Bọn họ chớp mắt truy kích đi tới. Theo sát đạo lăng bước vào hỗn độn tiên cung. Đi tới nơi này ba đại cường giả đều hút vào khí lạnh. Tiên cung nội bộ đỉnh phong. Dường như một cái năm tháng luân hồi chi địa. Nơi này là một cái luân hồi vòng xoáy lớn. Này truyền thừa dĩ nhiên giấu ở luân hồi vòng xoáy lớn bên trong. Nhưng là người ở luân hồi vòng xoáy lớn phía dưới. Có một loại bị luyện chết xu thế. Đạo lăng không do dự. Nhằm phía luân hồi vòng xoáy. Chỉ có điều vào lúc này. Một cái khủng bố bàn tay khổng lồ từ tiên cung cửa lớn mở rộng đi vào. Tỏa ra cái thế chư thiên khí tức. Quả thực muốn chấn áp ba đại cường giả. Hê hê. Màu vàng thần linh lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Ngươi cái này tạp cá. Chạy trốn lâu như vậy. Ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới nơi nào. Hỗn độn tiên cung môn hộ nằm ngang xe kéo ngọc. Tỏa ra vô tận áng vàng. Hắn ngăn chặn môn hộ. Dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đạo lăng. Hết chương.